Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tóc như cô vậy có được không? Tinh Hoa rất nổi tiếng ở thành phố T, mấy khách sạn của Lâm Gia còn có hợp đồng quảng cáo dài hạn với Tinh Hoa. Nhưng bởi vì anh không quản chuyện công ty ở nhà, cho nên chưa tiếp xúc trực tiếp với Tinh Hoa bao giờ. Chẳng phải chỉ là một trợ lý nho nhỏ sao, đáng để cô vui vẻ đến vậy à? Nhưng mà với thực lực của Chu Thanh Thanh, làm sao vào được Tinh Hoa? Không phải anh coi thường Chu Thanh Thanh, Tinh Hoa nổi tiếng, cổng trèo cao, phúc lợi tốt. Trợ lý tổng giám đốc sẽ cần phải có rất nhiều bằng cấp, biết bao nhiêu người năng lực, dung mạo ưu tú gấp trăm lần Chu Thanh Thanh sẽ đến ứng tuyển. Lâm Diễn nói lời cay độc, sao lại tuyển cô được? Tổng giám đốc kia không phải là mắt có đờm đấy chứ? Chu Thanh Thanh không thèm so đo câu chữ với Lâm Diễn, thậm chí cô còn cảm thấy Lâm Mỹ Nam nói chuyện giọng điệu độc ác, giống y như là sư phụ cô, lại nói dường như cô đã không chú ý điều gì đó. Ví dụ như rốt cuộc Lâm Mỹ Nam sao lại quen cô từ trước? Nhưng mà vẫn phải thảo luận xong vấn đề trước mắt này đã, để chút nữa hỏi lại Lâm Mỹ Nam. Bây giờ nghĩ lại, cô có thể trúng tuyển vị trí này nhất định là do Đường Thiếu Trác đã phác ngoại khai ân. Nhưng mà cô chẳng thấy có gì hổ thẹn, đó có phải là do cô quyến rũ người ta để được phác ngoại khai ân đâu. Nhưng mà ít nhiều có dựa vào quan hệ cũng khiến Chu Thanh Thanh cảm thấy không đường hoàng. Là vì tổng giám đốc kia là người quen? Chính là Đường Bá Heo. Hôm trước gặp ở trước cổng khách sạn Kim Thái, tôi còn tưởng anh ta tên là Đường Bá Heo. Hóa ra là không phải là Đường Bá Heo, mà là Đường Thiếu Trác. Anh ta cũng rất tốt, vừa rồi còn đưa tôi về. Lâm Diễn cầm nín, tâm tư Chu Thanh Thanh hoạt động. Sao sắc mặt của Mỹ Nam đại nhân lại khiến cô có cảm giác trên đầu anh có một đám mây đen kịt bao phủ? Không lẽ Lâm Mỹ Nam không nhiễm được sự vui vẻ của cô, mà ngược lại, dưới cái nền vạn sự như ý của cô, anh lại càng cảm thấy tình trạng của mình rất thê thảm tồi tệ, cho nên càng chán nản. Lâm Diễn, anh đừng quá đau khổ, có phải bạn gái cũ lại đến làm phiền anh không? Ôi trời, đối với loại phụ nữ đó, loại chuyện sinh con này, anh nhất định phải dũng cảm nói không. Nếu thật sự ngại từ chối trực tiếp, vậy anh có thể nói một cách uyển chuyển, nói là anh đã thích người khác rồi, như vậy cô ấy sẽ không quấy rầy anh nữa. Chu Thanh Thanh rất nhiệt tình giúp đỡ nghĩ kế. Vốn đã tích đầy một bụng tức giận, sau đó lại nghe thấy ba chữ Đường Bá Heo khiến lọ giấm chua Lâm Diễn bị quật ngã. Tiếp đó lại nghe những lời an ủi không đầu không đuôi của Chu Thanh Thanh, trái lại anh cảm thấy phát cáu với cô. Trong lòng đang ngột ngạt vô cùng, nhưng mà nói đến đã thích người khác, hình như hiện giờ đang thực sự có một người. Lại đây. Lâm Diễn dương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thanh, trên gương mặt đẹp mê hồn rõ ràng hơi mỉm cười. Có điều nụ cười này nhìn sau lại thấy miệng nam mô, bụng bổ dao găm. Hả? Nhưng mà thị lực 1.2, mệnh danh siêu tốt của Chu Thanh Thanh đã không nhìn ra. Cô còn đang tự tưởng tượng là Mỹ Nam vì vấn đề tình cảm mà trong lòng để căm phẫn, không kiềm chế được. Tại sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chật vật vì bạn gái cũ của Lâm Mỹ Nam, cô cũng lại cảm thấy rất khó chịu. Quả thực còn khó chịu hơn cả khi Hàn Duệ bị tiểu Mỹ Nam cướp đi mất. Thế nhưng mãi cô cũng không thể hiểu được lý do. Lâm Diễn cực kỳ nhẫn nại, lặp lại một lần, tôi nói lại đây, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba. Ừ. Chu Thanh Thanh chậm rãi đi tới từng bước, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Lâm Mỹ Nam đừng có khuynh hướng bạo lực, ngược đãi người khác mỗi khi tức giận. Đi tới một đầu ghế sofa cách xa Lâm Mỹ Nam nhất khoảng chừng 3 mét, Chu Thanh Thanh định ngồi xuống. Lâm Diễn mỉm cười rất dịu dàng, lại gần chút nữa. Ô, Mỹ Nam mỉm cười, cười thật là đẹp, thật giống như tiên giáng trần bước ra từ trong tranh thủy mặc, cao quý thanh nhã, khiến người ta không kìm được muốn đến gần chạm vào một chút, xem anh có thật sự đang tồn tại hay không. Chẳng lẽ anh đã cảm nhận được cô đã phải khổ tâm suy nghĩ làm thế nào để an ủi và khiến anh được vui rồi sao? Chu Thanh Thanh bỗng thấy vô cùng cảm động, ngoan ngoãn đi tới như một con mèo nhỏ, chỉ còn thiếu cái đuôi lông xù ngoe nguẩy đằng sau nữa thôi. Ơ, à, Lâm, không được. Đây là chuyện gì? Hình như cô còn chưa đi tới trước mặt Lâm Mỹ Nam thì đã bị ngã sấp xuống. Sau đó, ngay vào lúc khuôn mặt trắng nõn nà của cô sắp sửa đau đớn tiếp xúc thân mật với thảm, hoặc là góc bàn, thì cô đã được một đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ đỡ được. Phù, thật là quá may. Tiếp đó, ở khoảng cách vô cùng gần, cô thấy được gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lâm Mỹ Nam, dưới hàng lông mày rậm làm đôi mắt đẹp, sáng như ngọc thạch. Chu Thanh Thanh đang hiếu kỳ, ô, Lâm Mỹ Nam, sao lông mi của anh lại dài vậy? Thế nhưng, đúng lúc cô vừa mở miệng thì phát hiện miệng của mình đã mất đi tự do phát ngôn. Nếu như năng lực phán đoán nghèo nàn đáng thương của cô không sai, thì bây giờ hình như cô đang hôn môi. Đối tượng là... Cô liếc mắt bao nhiêu lần cũng chỉ thấy, được ngắm nhìn một mỹ nam siêu cấp như vậy, cuộc đời này sống không uổng phí. Lâm Diễn. Tim thình thịch, đập nhanh quá, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên, nóng quá. Cho đến khi chiếc lưỡi quấn quýt chặt chẽ đến không ngờ của hai người tách ra, Lâm Diễn nhìn Chu Thanh Thanh, hai mắt long lanh nước, bờ môi đầy đặn, mặt hơi đỏ ngơ ngác nhìn anh. Anh cảm thấy tất cả những tức giận trong lòng giờ phút này đều tan biến hết. Không kìm được, vươn tay nhéo chóp mũi Chu Thanh Thanh. Đồ ngốc, chúng ta đến giường cũng chung rồi, cô còn thẹn thùng cái gì nữa? Chu Thanh Thanh lúc này mới có phản ứng, đưa tay che mặt, kêu lên một tiếng, tiện tay vơ một cái gối ôm ở bên cạnh ghế xoa lông, vùi mặt vào gối. Nhìn động tác của Chu Thanh Thanh còn ngốc nghếch đáng yêu hơn cả Meo Meo, tâm tình Lâm Diễn lập tức trở nên tốt vô cùng. Mãi một lúc sau, Chu Thanh Thanh mới ngẩng đầu, dầu dĩ nói ra một câu. Không, không giống như vậy. Đương nhiên, không giống như lúc trước. Lần đó cho dù là lên giường, cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Chúng ta đều chỉ vì chứng minh một số việc mà thôi. Cô vì người đàn ông khác, tôi vì người phụ nữ khác. Còn lần này, tuy chỉ làm nụ hôn, lại là vì cô thích tôi. Mà tôi, hình như cũng có chút thích cô. Lâm Diễn cực kỳ không tình nguyện, lần đầu tiên bắt đầu thừa nhận điều này. Nhớ tới Chu Thanh Thanh ở trên QQ nói câu kia với Lily Điện, Lâm Diễn càng chắc chắn Chu Thanh Thanh đã thích anh rồi. Sau đó cũng rất đắc chí mà nghĩ, Chu Thanh Thanh tuy hơi ngốc, hơi chậm chạp, hơi khiến người ta lo lắng. Thế nhưng xét việc cô thích anh như vậy, anh cũng nhượng bộ, thích cô một chút. Lâm Diễn, tôi có một chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh. Chỉ trong thời điểm rất nghiêm túc, Chu Thanh Thanh mới cẩn thận gọi đầy đủ tên của anh. Chuyện rất quan trọng. Tiếp theo không phải cô sẽ tỏ tình với anh chứ? Trong lòng Lâm Diễn chờ mong, căng thẳng, vui muốn chết, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là gương mặt vô cùng lạnh nhạt, nghiêm túc, dùng giọng mũi đáp lại một tiếng. Ừm. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Theo lý thuyết, trước khi chúng ta gặp nhau, thì phải quen biết đã mới đúng. Rốt cuộc là tại sao anh lại biết tôi? Sắc mặt Lâm Diễn như trời trong xanh bắt đầu chuyển nhiều mây. Tôi có nên vui khi cuối cùng cô cũng ý thức được vấn đề này không? Chu Thanh Thanh nghiêm mặt nói, tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi rất qua quyết lấy lệ. Xin hãy trả lời trực tiếp vào vấn đề, đừng nói sang chuyện khác. Cô có cảm giác Lâm Diễn dường như là một người mà cô rất quen thuộc, nhưng cô không biết anh là ai, loại cảm giác này rất bị động. Sắc mặt Lâm Diễn càng thêm tối tăm phiền muộn, cô gái này lúc cần thông minh thì không thông minh, lại thích để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tự cô đoán được, không phải sẽ càng có ý nghĩa sao? Sớm nói cho cô biết tôi là ai, làm sao tôi còn dùng thân phận Lily Điện nghe trộm tâm tư của cô được nữa? Chu Thanh Thanh tủi thân, không đoán được. Vậy thì đừng có đoán, tôi đi nấu cơm. Lâm Diễn đứng bật dậy, đi về phía phòng bếp, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Đưa mắt nhìn bóng lưng tao nhã lạnh lùng đi vào bếp. Thực ra, Chu Thanh Thanh vẫn còn rất muốn hỏi, vừa rồi tại sao anh lại hôn cô? Là vì thích? Hay chỉ là nhất thời xúc động, muốn chút cảm giác buồn bực trong lòng. Nhưng mà cô lại rất sợ nghe được đáp án. Hình như cô thật sự hơi thích Lâm Mỹ Nam rồi, có nên nói cho anh biết không? Trong lòng cô đang vô cùng rối rắm. Kinh con, Lâm Diễn đang nấu cơm trong bếp, Chu Thanh Thanh đang ngồi trên ghế salon xem tivi, thì chuông cửa chợt reo lên. Chu Thanh Thanh không thể không đứng dậy đi mở cửa, trong lòng là câu hỏi phổ biến nhất. Ai vậy nhỉ? Chắc là đến tìm Lâm Diễn. Người tới đúng là đến tìm Lâm Diễn. Có điều, Chu Thanh Thanh không thể ngờ được, người này cô cũng quen. Cửa vừa mở ra, hai người bên trong bên ngoài đều sợ tới mức nhảy dựng lùi lại một bước, sau đó hai miệng một lời thốt lên vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Là cô cậu sao? Sao cậu cô lại đến đây ở? Lâm Diễn ở trong phòng bếp, nghe thấy có tiếng ồn, mặc tạp dề màu lam nhạt, thò đầu ra, nhíu mày. Tô Kế, sao cậu lại đến đây? Trước khi đến cũng không gọi báo một tiếng. Tô Kế lấy lại tinh thần, không đếm xỉa đến cô gái vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, chen vào cửa, giống như là nhà của chính mình. Thuần thục, đổi một đôi dép lê, vừa đúng đỉnh nói. Lúc nào em muốn tới thì tới, ở đây giống như một nửa cái nhà của em, còn phải gọi báo cái gì? Đúng rồi, anh, sao cái cô ngốc này lại ở nhà anh? Chu Thanh Thanh nổi giận, Anh ngốc, đây bây giờ cũng là nhà của tôi. Tuy cũng chỉ là ở nhờ. Tô Kế quay đầu lại, sơ sơ cằm, nhìn kỹ Chu Thanh Thanh từ trên xuống dưới. Chậc chậc, anh, sao lại vừa mắt loại này? Phần vị của anh có vẻ kém đi nhiều quá, bỗng đó ăn quang sao? Chu Thanh Thanh, cậu đừng có làm tổn thương người khác như thế này. Nhưng mà Tiểu Mỹ Nam vừa gọi Lâm Diễn là anh, trùng hợp quá, trái đất này nhỏ thật. Tô Kế quay người đi vào bếp tìm Lâm Diễn. Hay là anh sợ cô ta quay về quấy rầy người thân của em, cho nên mới hy sinh thân mình, chặn cô ta giúp em phải không? Anh thật sự là quá vĩ đại, em không biết anh yêu em nhiều như vậy đấy. Khóe miệng Lâm Diễn giật giật, ánh mắt như dao phóng tới, không lạnh không nhạt, ném cho Tô Kế một câu. Có chuyện gì nói mau, nói xong thì giấu ngay cho tôi. Rõ ràng tỏ vẻ, nhà tôi không chào đón cậu. Tô Kế trợn trừng hai mắt, trong mắt đen lúng liếng đảo qua đảo lại giữa Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh, sau đó dựa vào khung cửa phòng bếp, xoay đầu lại nói với Chu Thanh Thanh. Ái chà, tôi bảo này cô kia, cô tên gì hả? Chu Thất Thất hay là Chu Thiến Thiến nhỉ? Mắt nhìn của cô, xem như cũng không tệ. Trước thì với ý người nhà của tôi, sau đó lại với ý đối tượng thầm mến trước kia của tôi. Mắt nhìn của chúng ta hợp nhau thật đấy. Quan trọng nhất là, hai người đàn ông này đều bị cô câu được. Tôi chỉ câu được một người, cô còn lợi hại hơn tôi. Lâm Diễn quay người, một cú chửi lòng đất lở bất ngờ đập vào đầu Tô Kế. Nói vớ vẩn cái gì đấy hả? Lát nữa còn muốn ăn tối thì câm cái miệng cậu lại. Thằng này tới nhà anh, 10 lần thì 9 lần tới ăn trực. Á, đau quá. Tô Kế vội vàng ôm đầu tháo chạy. Không đèn so đo chuyện Tiểu Mỹ Nam nhớ nhầm tên cô, dù sao cô cũng chẳng nhớ tên cậu ta là gì. Chu Thanh Thanh bị một câu, đối tượng thầm mến trước kia của tôi, làm cho suy nghĩ miên man. Oh my god, Tiểu Mỹ Nam không chỉ có quan hệ anh em với Lâm Diễn, lại còn chơi trò yêu đương cấm kỵ. Chẳng lẽ trước đó cô đã hoàn toàn hiểu lầm Lâm Diễn? Cô tưởng anh buồn vì chuyện bạn gái cũ đòi sinh con. Bây giờ xem ra, Lâm Mỹ Nam căn bản là gặp phải bạn trai cũ. Tiểu Mỹ Nam bắt cá hai tay, sau đó đồng thời cha mẹ buộc anh phải cân nhắc vấn đề sinh con. Cô chỉ là một hủ nữ gà mờ, cũng rất vui khi ở bên cạnh có hai anh chàng gay, siêu cấp đẹp trai như vậy kết thành đôi. Thế nhưng tại sao lúc nào cũng là người đàn ông mà cô thích? Trên cái thế giới này, chuyện bi kịch nhất chính là sau khi một cô gái thích một người đàn ông rồi mới phát hiện anh ta là gay. Trên cái thế giới này, chuyện càng bi kịch hơn là cô đã gặp hai lần bi kịch như thế. Tô Kế nhìn vẻ mặt Chu Thanh Thanh như thể sắp gục ngã, bỗng cảm thấy cô gái này tuy hơi ngốc, nhưng nhìn vẫn rất thuận mắt. Này, vẻ mặt của cô là sao? Vừa ý cùng một người đàn ông với bổn thiếu gia này là rất mất mặt à? Đây là vinh hạnh của cô đó, có biết không? Chu Thanh Thanh run run hỏi. Lâm Diễn cũng là gay. Amen, tung hoa. Một cô gái ngu ngốc, đã chó ngáp phải ruồi, tưởng mình thông minh lắm, cứ thế miên man đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, sau đó lâm vào ngõ cụt. Tô Kế sững sờ, sau đó bật cười lớn. Phụt, ha ha ha. Cô gái này thật khiến người ta phải ôm bụng, đập bàn đập ghế mà cười. Chu Thanh Thanh thì lại khổ sở muốn khóc, chớp chớp, nước mắt không khống chế được rầm rầm chảy xuống. Hu hu hu. Nhìn thấy Chu Thanh Thanh khóc, Tô Kế bắt đầu luống cuống. Này, cô đừng khóc, cô nghĩ đi đâu thế hả? Nếu tôi mà bẻ cong được anh ấy, thì có còn cần phải rút lui để đi câu cái con tôm sứt sẹo Hàn Duệ kia không? Trong phòng bếp, Lâm Diễn mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, mặc kệ đang xào rau, vội vàng tắt bếp chạy tới, giận dữ nói. Tô Kế, cậu làm gì cô ấy vậy? Đẩy Tô Kế ra, sau đó vòng tay ôm Chu Thanh Thanh đang ngồi xổm dưới đất, giọng nói bất chợt trở nên vô cùng dịu dàng. Cô bé ngốc này, sao lại khóc? Nghe Tô Kế giải thích xong, Chu Thanh Thanh biết mình đã hiểu lầm. Nói cách khác, Lâm Diễn không phải gay. Phát hiện này khiến cô rất vui, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất muốn khóc. Nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, đã tràn thì không thể vãn hồi. Tô Kế ỉu xìu bĩu môi trách móc. Rõ ràng em chẳng làm gì cô ta cả. Chính cô ta tự hiểu sai, tưởng anh... Hu hu. Chu Thanh Thanh đột nhiên cũng ôm lại Lâm Diễn, đồng thời càng khóc lớn tiếng. Nếu để Lâm Diễn biết được cô khóc vì nghi ngờ anh là gay, vậy thì mất mặt lắm. Cô vẫn còn muốn sống mà. Nếu anh mà đoán được cô thích anh, như vậy càng mất mặt hơn. Trước khi bọn họ xảy ra tình một đêm, Lâm Diễn đã cảnh báo cô rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì giữa bọn họ xảy ra chuyện đó mà thích cô. Nếu như nỗi lòng của cô bị phát hiện, Lâm Mỹ Nam chắc chắn sẽ đuổi cô đi, không cho cô tiếp tục ở đây nữa. Tuy bây giờ cô đã tìm được việc, nhưng mà vẫn không muốn rời đi. Cho dù anh không thích cô, cứ như bây giờ, được ở lại bên cạnh anh, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, vậy cũng rất hạnh phúc.

Tốt lắm, vậy tôi yên tâm rồi. Thần kinh Chu Thanh Thanh hoàn toàn bị kéo căng, vô cùng chờ mong Lâm Viễn nói ra một câu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net